Thần Điêu Phong Vân, chương 393, Tư Mã Gia Nữ Quyến Nhóm. Góc truyện audio.com, cao ngạo uy tủng đồ sộ hoàng thành, nhất lay động cao tới 10 thước cao to lớn kiến trúc. Có thể thấy được này bên trong hoàng thành, có hơn 10 tòa còn muốn nhiều. Trải qua hoàng thành đại môn kiểm tra, huyết thiên quân đoàn người mới có thể vào thành. Phu quân, đây là hoàng thành à, thật sự là náo nhiệt. So với Vô Song thành náo nhiệt nhiều lắm. Nhan Doanh cười vui, nhìn chung quanh cảnh tượng nhiệt náo. Vì có ngân tuyết phô tát xuống, nhưng mà chút không có ngăn trở này đó đi dạo nhân nhiệt tình. Cũng có bãi quán tiểu phiến, tránh ở dưới mái hiên giao hàng chính mình vật phẩm. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, hắn từng nghĩ đến hoàng thành, chẳng qua hơn một cái hoàng đế lão nhân vườn ngự uyển. Mà này phong vân giới trung hoàng thành, thế nhưng so với chính mình cực lạc giới nhìn còn muốn đồ sộ. Chẳng qua này đó cao tầng phủ đệ, nhìn đẹp mặt, thực tế sử dụng, nhưng phi thật sự hảo. Mọi người ở đây được rồi một cái phố khi, trong xe ngựa truyền đến thượng quan Yến Duyên dáng gọi to. Phu quân, này sở sở cô nương tỉnh, xe ngựa ngừng lại, Huyết Thiên Quân phản thân lên núi xe ngựa, nhìn làm đứng dậy đỏ mắt cho sở sở. Không khỏi lộ ra quan tâm biểu tình nói. Sở sở, ngươi tỉnh, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Kia tín thượng chuyện đều là thật vậy chăng? Cho sở sở ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân chất vấn nói. Huyết Thiên Quân vẻ mặt còn thật sự nói. Ta như thế nào hội vô duyên vô cớ lừa ngươi? Chuyện này ta cũng không thể xác định gia tăng. Nhưng là chỉ cần tìm được Tư Mã gia, hỏi một chút liền biết. Nghe hắn trong lời nói, cho sở sở trầm mặc xuống dưới, nếu này hết thảy là thật, nàng thế nhưng không phải cho mục nữ nhi, hắn chính là chính mình ân nhân cứu mạng, nhìn trên mặt hắn biểu tình, Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, sở sở, xuống dưới đi một chút đi, này một đường tọa xe ngựa, ngươi nhất định thực không thoải mái, ân, cho sở sở không có cự tuyệt hắn hảo ý. Tuy rằng tuổi mới có 17 bát cho sở sở, hoặc nhìn là cái non nớt tiểu cô nương, nhưng là cùng cho mục trở thành giang hồ nhiều như vậy năm. Từ lâu thành thục đến nhất định cảnh giới, nàng biết này xoái khí nhưng cũng không mất tà khí nam nhân. Dọc theo đường đi đối của nàng hảo, huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy nữ nhân, cùng chính mình giống nhau đại cô gái, gọi hắn phu quân. Cho sở sở đã không lý do đem hắn trở thành một cái người xấu xem. Hạ đến xe ngựa hạ, cùng Huyết Thiên Quân sóng vai mà đi. Thải xuất tuyết, cho sở sở thật sâu thở dài. Có lẽ là đã trải qua nhiều lắm chuyện. Tiểu cô nương trên mặt tẫn hiển tăng thương loại tình cảm. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Mặc kệ cho ngục là ngươi thân cha cũng tốt. Không phải cũng thế. Ta đều kính nể hắn. Hắn là điều hán tử. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cũng cảm thán nói. Cho sở sở bị đề cập như thế thương tâm chuyện. Không khỏi nức nở nói. Cha ta cha vẫn đều là người tốt. Hắn chưa bao giờ đã làm chuyện xấu. Này đó thần bộ đều là bại hoại. Ta muốn cho ta cha báo thù. Ô Hoàn Nương đám người đã sớm rất giác ngộ về phía trước đi ra thật xa. Huyết Thiên Quân lúc này đột nhiên giữ chặt cho sở sở thù. Quay đầu dừng ở của nàng ánh mắt, kiên định nói, sở sở tiểu muội, này báo thù việc, ngươi làm không đến, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyen.com. Ta cho dù chết, cũng muốn giết bọn hắn vài cái, cho sở sở mân mê miệng hô. Huyết Thiên Quân lắc đầu nhẹ giọng nói, ta sẽ không nhìn ngươi đi chịu chết. Hết thảy sự tình đều có ta ở, nếu ngươi tưởng tiêu diệt này toàn bộ hoàng thành nhân, ta đều có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi một câu, ta có thể giết thần bộ môn sở hữu nhân. Dừng cước bộ, cho sở sở kinh ngạc nhìn Huyết Thiên Quân. Hắn vì sao hội lớn như vậy phóng quyết từ, vì sao vừa muốn như vậy đối đãi chính mình, cho sở sở không thể tưởng được cùng này Huyết Thiên Quân lại cái gì liên quan hệ a, không cần hỏi ta lý do. Này hết thảy chỉ là vì ngươi, cho huynh lúc sắp chết, dặn dò ta nhất định phải chiếu cố hảo ngươi, chiếu cố ngươi cả đời, cho dù ngươi tìm được nhà của ngươi nhân, cho huynh cũng không yên tâm ngươi. hắn làm cho ta cưới ngươi. Nhưng là ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ngươi là của ta tiểu muội muội, ta như thế nào có thể lấy ngươi đâu? Huyết Thiên Quân như là ở lầm bầm lầu bầu bình thường. Nhưng là này một phen nói, đối với Sở Sở mà nói, cũng là một loại tâm hồn rung động. Một người nam nhân yếu chiếu cố chính mình cả đời. Này tính sao lại thế này? Nàng một chút cũng không hoài nghi cho Ngục sẽ nói ra nói như vậy. Bởi vì cho Ngục sớm hy vọng cấp nàng tìm tốt nhà chồng. Nhất tưởng đến cho Ngục, cho Sở Sở nước mắt lại vỡ đê. Huyết Thiên Quân vội vàng lấy tay chà lau điệu của nàng nước mắt. Hào người ra nhìn nàng một đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, hết thảy đều trôi qua. Ngươi như vậy khóc đi xuống, sẽ chỉ làm cho huynh ở dưới mặt khó chịu. Còn có này trên đường cái nhiều người như vậy, ngươi như vậy khóc, người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Cho Sở Sở mặt cười đỏ lên, dịu dàng nói, ta không khóc, ta muốn kiên cường đi xuống, ta sẽ không làm cho cha cho ta lo lắng khó chịu. Cái này đúng rồi thôi, đi thôi, trước tìm được Tư Mã Gia đang nói. Huyết Thiên Quân nắm chặt tay nàng không buông, bị lôi kéo thủ cho Sở Sở, cũng chỉ có thể tùy ý tay hắn nắm chính mình thủ. Tuy rằng loại cảm giác này, nhưng cho Sở Sở có chút cả người không được tự nhiên. Nhưng là một loại cảm giác an toàn cũng là làm cho nàng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhìn kia vĩ ngạn tóc dài lưng, cho Sở Sở y hi nhớ đến một cái thường xuất hiện ở chính mình trong mộng nhân. Người kia nắm tay nàng, mang nàng trở thành giang hồ, người kia lại thủy chung không có cấp nàng một cái chính mặt quá. Đi qua hai điều phố, hỏi không dưới 10 cái người qua đường, cho Sở Sở trên mặt lộ ra thất vọng. Phu quân, người nói cái kia Tư Mã Gia, có thể hay không đã muốn rời đi Hoàng Thành, vẫn là này người qua đường gạt chúng ta. Diêu Thục Lan có chút tức giận nói. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu nói. Tư Mã Gia hẳn là không có rời đi Hoàng Thành. Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân giải thích nói. Nếu ta không đoán sai, Tư Mã Gia hiện tại liền cùng người thường gia giống nhau. Nếu là chiếu tín thượng nói, Sở Sở gia nhưng là Hoàng Thành nhà giàu. Trong đó có một số việc, mới khiến cho Tư Mã Gia tiêu tịch. Này người qua đường hẳn là biết Tư Mã Gia sự, cho nên mới hội như vậy. Ngươi không thấy được, mỗi hỏi một cái người qua đường, chỉ cần nhắc tới đến Tư Mã Gia, bọn họ liền ngay cả trả lời cũng không tưởng trả lời thôi. Hắn như vậy vừa nói, chúng nữ đều là gật gật đầu, quả thật như Huyết Thiên Quân theo như lời, bọn họ gặp mấy gặp người qua đường, vừa nghe đến là tìm Tư Mã Gia, lập tức đã nghĩ chạy, hiển nhiên này Tư Mã Gia ở Hoàng Thành là cái cấm kỵ. Bằng không người qua đường phản ứng cũng sẽ không như thế. Cho Sở Sở vẻ mặt lo lắng nói. Thiên Quân ca, nếu các nàng thật sự là của ta thân nhân, kia các nàng có thể hay không có nguy hiểm a? Sẽ không? Yên tâm, cho Ngục nếu mang ngươi tìm đến các nàng, tự nhiên sẽ không mạo hiểm vô hụt. Huyết Thiên Quân khẳng định nói. Nhan Danh nhíu mày nói. Phu quân, chẳng lẽ chúng ta yếu một nhà đến hỏi sao? Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nói, vừa rồi hỏi đường thật sự quá khách khí, thầy hắn nói như vậy, chúng nữ lại là một trận nghi hoặc, chẳng lẽ hỏi đường, còn muốn cùng người khác cãi nhau dường như, kia như thế nào có thể hỏi đường ra đến, nhìn các nàng trên mặt biểu tình, Huyết Thiên Quân một mình về phía trước đi rồi vài bước, phía trước cũng đang có hai cái tráng hán người qua đường trải qua. Nhìn đến bọn họ, Huyết Thiên Quân vẻ mặt ý cười trong suốt đón bọn họ đi tới. Hai cái người qua đường nhìn Huyết Thiên Quân, còn tưởng rằng hắn là vô tình cùng chính mình đi thích hợp. Lập tức muốn cho khai, lúc này Huyết Thiên Quân lại thân mở cánh tay. Ai, ngươi người này sao lại thế này, ngăn lại chúng ta làm gì? Trong đó một cái so với Huyết Thiên Quân yếu cao hơn một đầu tráng hán. Âm thanh lạnh lùng nói. Huyết Thiên Quân thiển thanh cười nói, muốn hỏi hai vị huynh đệ hỏi thăm người, hỏi đường, hai người trên mặt biểu tình lập tức thư hoãn mở ra. Trong đó một người cười nói, hảo, ngươi nói đi, chúng ta huynh đệ lưỡng, Tại đây hoàng thành khả ngây người vài thập niên, trừ bỏ trong hoàng cung nhân, này ngoài hoàng cung nhân, chúng ta thật đúng là nhận thức không ít. Vậy là tốt rồi, ta hướng các ngươi hỏi thăm nhân kêu Tư Mã Ngọc Kiều. Huyết Thiên Quân nói thẳng nói, vừa nghe đến Tư Mã Ngọc Kiều tên, hai cái tráng hán biến sắc, đều là xua tay nói, thứ chúng ta không biết, này nhân chúng ta không có nghe nói qua. Huyết Thiên Quân một điều mi nói, nga, các ngươi không phải vừa mới còn nói nhận thức nhiều người. Như thế nào một cái Tư Mã Ngọc Kiều, các ngươi lại nói không biết, ta đây nhắc nhở các ngươi một chút, hoàng thành nhà giàu Tư Mã gia, mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta chưa từng nghe qua Tư Mã gia sự, ngươi tìm người khác đi hỏi đi. Cái thứ nhất nói chuyện tráng hán xua tay nói, lôi kéo bên người nhân muốn đi. Khi bọn hắn hai người mới từ Huyết Thiên Quân bên người trải qua. Đột một hai người chân tất cả đều ly khai mặt, hai cái tráng hán cùng là cả kinh, lại hồi không được đầu, bởi vì bọn họ cổ giờ phút này bị nhân khắp trụ. Gồm bọn họ nói ra đứng lên, ngươi, ngươi là ai, muốn làm gì à, tráng hán cả kinh kêu lên, bọn họ tuy rằng là người thường, nhưng là một người có thể dễ dàng nhắc tới bọn họ thân thể. Như vậy đại lực lượng, đó là người bình thường có thể có thôi. Huyết Thiên Quân hai tay nắm hai người cổ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết Tư Mã gia ở đâu. Nói cho ta biết, các ngươi đi, không nói cho ta biết. Vậy ngươi nhóm sẽ chết. Một cái từ tự bị Huyết Thiên Quân cố ý lạc dài quá rất nhiều. Mà những lời này cũng làm cho bị hắn nhắc tới hai cái tráng hán cùng là thân thể run run lên. Bọn họ cũng đều đã biết, này hỏi đường nam nhân là cái luyện công phu, dân không cùng quan đấu, người thường đương nhiên không cùng giang hồ cao thủ đấu. Hai cái tráng hán đều bị sợ hãi, trong đó một người reo lên, người trước phóng chúng ta xuống dưới, chúng ta ở nói cho ngươi. Bùm hai tiếng, hai cái tráng hán đều tê liệt ngã xuống ở tại thượng. Huyết Thiên Quân chuyển tới bọn họ trước mặt, nhìn xuống hai cái tráng hán. Trên mặt không chút biểu tình nói, nếu dám gạt ta, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Chỉ là nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt lạnh ý, hai cái tráng hán liền đầu thân sợ hãi không thôi. Đợi bọn hắn đứng lên, lại nhìn quanh hạ bốn phía, trong đó một cái tráng hán mới hạ giọng nói, hảo hán, thì thật không phải chúng ta không muốn nói. Thật sự là này Tư Mã gia, ở hoàng thành bình thường dân chúng. Căn bản không ai dám đề cập, cho dù nói cái Tư Mã hai chữ, bị này tuần thành binh lính nghe được, chúng ta huynh đệ mạng nhỏ sẽ không có, ta chỉ muốn biết Tư Mã gia ở đâu. Huyết Thiên Quân cũng không muốn nghe hắn vô nghĩa, hắn đương nhiên cũng theo cho mục thư thượng, thấy được một chút manh mối, này Tư Mã gia cùng hoàng thành nhân kết thù kết oán. Nhất định thực không hay ho, tráng hán lại nhìn trước sau. Nhỏ giọng nói, Tư Mã gia ngay tại hoàng thành bắc tường thành ngoài, nhưng là nơi đó có thiết đao doanh bắt tay. Theo ta được biết, bên trong nam nhân đều từ lúc phải nam tiền bị giết hết. Chỉ còn lại có nữ quyến. Huyết Thiên Quân hí mắt hỏi, toàn còn lại nữ quyến, thiết đao doanh bắt tay. Chuyện gì xảy ra, tráng hán cũng sợ gây trên thân, lập tức đơn giản nói. Nghe nói là Tư Mã gia đắc tội trong hoàng cung một cái đại thần Ngụy Minh. Hắn nhưng là này hoàng đế đại cứu tử, cho nên Tư Mã gia chịu khổ tai họa bất ngờ. Không bị giết ra đều là tốt. Nga, nguyên lai là như vậy. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Huyết Thiên Quân gật gật đầu nói. Hai cái tráng hán nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức đi ra vài bước. Lúc này Huyết Thiên Quân trong lời nói lại vang lên. Nhớ kỹ hôm nay cùng của ta đối thoại, ta không hy vọng còn có những người khác biết, bằng không hậu quả chính là này. Phanh một tiếng nổ, hai cái tráng hán sợ tới mức hồi qua đầu, làm nhìn đến không biết thế nào nhất hậu người ta ngoài cửa sư tử bằng đá. Thế nhưng đã muốn biến thành bột phấn, bọn họ đồng thời quỳ gối thượng, hảo hán tha mạng a, đợi bọn hắn khái vài cái đầu. Ở ngẩng đầu nhìn đi khi... Trước mắt nam nhân đã sớm không thấy tung tích, lão tam, người chết chắc rồi, người kia nhất định cùng Tư Mã gia là bằng hữu quan hệ. hắn nếu đi cứu Tư Mã Gia nữ nhân bị nắm đến. Đem ngươi cung đi ra, ngươi liền xong rồi, lão nhị, ngươi đừng làm ta sợ, hắn lại không biết chúng ta, ai, xem ra này hoàng thành ngốc không nổi nữa à, cách chương.